Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, khắc văn lộ. Ngươi là nói, muốn tham gia đây văn lộ sư thi đấu. Lưu Khanh cau mày, trước rõ ràng Lâm Hiên chính mồm đã nói, chính mình cũng không phải văn lộ sư, làm sao tham gia, cái này cũng không sai. Ta xác thực không phải văn lộ sư, chỉ là không có thông qua sát hạch. Tự nhiên không phải văn lộ sư, nhưng ta tự thân vẫn là hiểu làm sao đi khắc văn lộ. Vì lẽ đó vẫn có thể tham gia. Lâm Hiên biên cái lời nói dối. Không có hấp thu linh hồn trước, hắn là không dám nói như vậy. Nhưng hiện tại hấp thu, hắn liền dám như thế nói rồi. Có đây lục phẩm văn lộ sư linh hồn, thông qua sát hạch còn không là tới tập trung sự tình. Còn bao nhiêu cấp bậc? Cái này liền muốn đi thi hạch mới biết. Còn có chuyện này. Lưu Khanh giật mình đánh giá Lâm Hiên. Hỏi. Vậy ngươi đạt đến bao nhiêu cấp bậc văn lộ sư? Cái này ta không rõ ràng lắm. Có muốn đi thi hạch. Mới biết tự thân đạt đến bao nhiêu cấp bậc. Lâm Hiên thành thật trả lời. Bởi vì hiểu rõ không phải rất sâu. Cho nên muốn xem qua một lần đây bản văn lộ tâm đắc. Nhìn chính mình đạt đến cái gì dạng tầng độ. Không thể không nói, đây bản văn lộ tâm đắc thật là cực kỳ kỳ diệu. Đơn giản xem qua một lần, liền biết chính mình có quá nhiều lỗ thủng, phải cần cố gắng tu luyện mới được. Nói dối đều không nháy mắt, hắn tùy tiện liền tìm ra cái cớ, hơn nữa còn rất hợp lý. Văn lộ sư thi đấu, loại này hoạt động chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đầu tiên tham dự thì có khen thưởng, nắm giữ thứ tự nói cũng có khen thưởng. Trọng điểm vẫn là hắn muốn đánh ra chính mình danh tiếng. Nếu có thể tăng lên địa vị mình, đối với mình là vô cùng có lợi. Điểm ấy liền dường như chính mình nội đường đệ tử thân phận. Phương Phong vốn là muốn giết chính mình. Nghe nói là nội đường đệ tử, liền không dám động thủ. Đây chính là tiếng tăm tầm quan trọng. Nếu như địa vị tăng lên, chỗ tốt này liền không ngừng đến rồi. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là tài nguyên. Có tài nguyên mới có thể tăng lên điên cuồng. Lấy hiện tại tăng lên tốc độ. Hắn cũng không hài lòng. Ai rõ ràng Lâm gia kẻ thù. Khi nào sẽ giết tới bên này. Bị tra được là sớm muộn sự tình. Vì lẽ đó nhất định phải tăng lên tốc độ tu luyện. Không chỉ là Lâm gia kẻ thù. Hiện tại Lâm gia đối mặt nguy hiểm cũng là rất lớn. Không có cường đại tu vi. Liền hiện tại Lâm gia đều không gánh nổi. Lưu Khanh trầm mặc nhìn hắn một hồi, mới nói, điểm ấy cũng không phải là không thể, nếu như ngươi cấp bậc có thể đạt đến nhị phẩm trở lên, vậy thì có thể tham gia, nếu như không đạt tới nhị phẩm cấp độ, vậy chỉ có thể nói xin lỗi, dù sao đây văn lộ sư thi đấu đều là ưu tú người tham gia, cấp bậc quá thấp nói, đến thời điểm sẽ chỉ làm chính mình lúng túng. Vậy thì đa tạ Lưu tộc trưởng đáp ứng đây thỉnh cầu. Qua mấy ngày ta liền đi tiến hành sát hạch. Tại nơi này mấy ngày bên trong ta ngay khi trong phòng tu luyện quen thuộc dưới. Ta rất lâu không có ở phương diện này động thủ. Lâm Hiên cười nói. Bọn họ không nghi ngờ có hắn. Lâm Hiên nói lý do vẫn là rất đầy đủ. Còn lừa bọn họ cũng không cái gì cần phải. Ngược lại không có đạt đến nhị phẩm cấp văn lộ sư. Vậy thì không thể tham gia thêm. Làm sao nói đều vô dụng. Trở lại trong phòng tu luyện. Lưu Mộng Hoa nghi ngờ nói. Lâm công tử. Ngươi thật sẽ khắc văn lộ. Cái này là thật sẽ nếu không hiện trường làm mẫu dưới cho ngươi xem. Lâm Hiên cười nhạt nói. Vậy ngươi liền làm mẫu dưới cho ta xem đi. Ta nghĩ nhìn Lâm công tử ở cái gì dạng trình độ. Lưu Mộng Hoa không có bỏ qua cơ hội này. Nàng muốn nhìn một chút Lâm Hiên đạt đến cái gì dạng trình độ. Như vậy nghịch thiên vũ lực. Nếu như văn lộ sư cấp bậc còn rất cao nói. Nàng thực sự là muốn té xỉu. Tuổi còn nhỏ là ưu thế cực lớn. Cũng là rất lớn thế yếu. Dù sao thời gian thật sự không đủ. Khẳng định đều là trước tiên từ tu võ bắt đầu. Còn tu luyện đây văn lộ sư. Liền cần bỏ quá nhiều thời gian cùng tiền tài. Hoàn toàn không thể chú ý đến. Nếu như quá mức chăm chú văn lộ sư, tu vi khẳng định rất thấp. Phản chi chú trọng tu võ, cái kia văn lộ sư cấp bậc cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lưu Mộng Hoa có thể đạt đến tam phẩm, tự nhiên là tiêu tốn rất lớn tinh lực. Tu vi cũng không kém đạt đến luyện linh kỳ một tầng. Nhưng thật cùng nội đường cùng cấp độ so với, cơ bản chính là bị thuấn sát phân. Ngoại trừ kinh nghiệm không đủ ở ngoài, quan trọng hơn còn chưa đủ ổn định, đều là phục đan dược tăng lên. Chợt Lâm Hiên căn cứ đầu ký ức, bắt đầu chuẩn bị nổi lên đơn giản nhất văn lộ tốc độ văn lộ. Cấp bậc vi nhất phẩm, văn lộ nội dung cũng chia làm cấp bậc, chỉ cần khắc ra tương ứng văn lộ, sẽ trở thành tương ứng cấp bậc văn lộ sư. Nói một chút sáng tỏ, chỉ cần khắc ra lục phẩm văn lộ, sẽ trở thành lục phẩm văn lộ sư. Nói đến rất dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm khó khăn tầng tầng. Nếu như vậy ung dung nói, lục phẩm văn lộ sư đã sớm khắp nơi đi rồi. Ta liền khắc cái tốc độ văn lộ đi. Quá khó ta sợ sẽ thất bại. Quá lâu không khắc qua. Nếu như thất bại, Lưu tiểu thư không muốn bị chê cười. Lâm Hiên khẳng định trước tiên chọn cái đơn giản chút. Coi như hắn nắm giữ ký ức, cũng không có nghĩa là sẽ 100% thành công. Vẫn phải là chậm rãi thông thạo mới được. Cùng cái kia võ kỹ như thế. Nếu như linh hồn phụ thể nói, vậy khẳng định là 100% thành công. Nhưng tiêu hao quá lớn. Thực sự là quá mức lãng phí. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn linh hồn phụ thể. Hắn muốn dựa vào tự thân lực lượng đến tiến hành. Khắc văn lộ thất bại là rất bình thường sự tình. Thử thêm vài lần là tốt rồi. Lưu Mộng Hoa tiếu tiếu. Lâm Hiên chuẩn bị kỹ càng linh mộc dịch. Bắt đầu bắt tay ở một tờ giấy trên có khắc văn lộ. Nhìn như vật liệu đơn giản. Kỳ thực chỉ là đây linh mộc dịch cùng tờ giấy này. Giá cả liền cao tới mười mấy nguyên thạch. Văn lộ sư là kiếm tiền không sai. Nhưng muốn tu luyện đến cao cấp bậc nói, cũng là cái cực kỳ đốt tiền nghề nghiệp. Hô, Lâm Hiên hít một hơi thật sâu sau. Đưa tay điểm xuống linh mộc dịch. Đầu ngón tay tụ tập nổi lên nguyên lực. Để đây linh mộc dịch bắt đầu nổi lên nhàn nhạt kim quang. Chuẩn bị kỹ càng sau. Liền bắt đầu ở trên tờ giấy vẽ nổi lên văn lộ. Mỗi một vẽ đều là như vậy cẩn thận. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lệch. Có sai lệch nói chẳng khác nào thất bại. Đến thời điểm tiêu hao không riêng là nguyên lực. Còn có lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần liền dường như khó khôi phục như cũ. Cần một phen điều dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ăn những nguyên lực đó đan có thể bù không trở lại. Bởi vậy có chút văn lộ sư, nhiều nhất một ngày chỉ có thể vẽ vài tờ, có thêm liền vẽ không ra. Nếu như thường thường thất bại, khả năng một ngày thành phẩm chỉ có một tấm văn lộ. Lưu Mộng Hoa hô hấp đều dừng lại, nghiêm túc nhìn Lâm Hiên mỗi cái bút họa. Khởi đầu Lâm Hiên vẽ khá là mới lạ, càng đến phía sau liền càng nhanh lên. Coi là thật là hạ bút như có thần, quả thực dường như cái tay ra đời. Ở hắn một hơi dưới, tốc độ văn lộ bị hắn vẽ ra. Ở câu ra cuối cùng một bút sau, hắn thu ngón tay về, trầm giọng nói, ngưng. Hắn điều khiển tự thân lực lượng tinh thần, để đây văn lộ thật sâu khắc ở trên giấy, ở nổi lên nhàn nhạt kim quang sau, chứng minh đây văn lộ thành công. Hắn lau mồ hôi lạnh, cầm lấy đây văn lộ liền đưa tới nói, Lưu tiểu thư, cảm giác làm sao? Hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ thất bại. Xem ra cuối cùng vẫn là thành công. Càng đến phía sau càng trôi chảy. Chỉ có thể nói đây văn lộ khá là đơn giản. Đương nhiên không được cái gì vấn đề. Phối hợp lục phẩm văn lộ sư ký ức. Hắn bớt đi rất nhiều bước đi. Đặc biệt là ở lực lượng tinh thần khống chế phương diện. Có không ít hiểu rõ. Văn lộ sư chính là có thể khống chế tự thân lực lượng tinh thần. Trước nhưng là rất khó khống chế. Chỉ có khống chế lực lượng tinh thần mới có thể vẽ ra hoàn mỹ văn lộ. Nói cho cùng, văn lộ sư chính là một loại tu lực lượng tinh thần nghề nghiệp. Thật, thực sự là văn lộ sư. Lưu Mộng Hoa tiếp nhận tốc độ này văn lộ thì nội tâm có mấy phần chấn động. Tuy rằng chỉ là nhất phẩm cấp văn lộ, nhưng khắc có tương đối khá. Ban đầu xem như là người mới. Nhìn thấy phía sau thì có vẻ cực kỳ lão đạo. Hoàn toàn không giống như là người mới. Dựa theo loại tiêu chuẩn này đến xem. Nhị phẩm văn lộ. thậm chí tam phẩm văn lộ đều là có thể. Lâm công tử, người đây là làm sao tu luyện? Không riêng tu vi cực cao, liền văn lộ sư đều tu luyện ra không sai trình độ. Dựa theo thủ pháp này đến xem, người chỉ ít có thể đạt đến nhị phẩm văn lộ sư. Lưu Mộng Hoa ngữ khí u oán, vốn tưởng rằng có thể ở văn lộ sư trên vượt xa Lâm Hiên. Hiện nay xem ra vượt quá cũng không xa. Nội tâm cái kia phân tự kiêu trong nháy mắt sụp xuống. Cái này, luyện tập liền xong rồi. Lâm Hiên ngượng ngùng nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thực sự đến rồi. Hết chương.